Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 133. Từ linh bí cảnh 133, thiên thịnh cùng vô nhai độ kiếp canh một Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng không ngừng cho chính mình tìm lấy cớ, nhất định là chính mình gần nhất hai ngày thịt nướng ăn nhiều, nóng tính tràn đầy, kế tiếp chính mình sửa ăn linh rau hào. Thật sự không được sẽ không ăn. Dù sao hiện tại hắn cùng thượng quan Huyền Ý hai người đều đã tích cốc. Hắn chật vật mà trốn ra liều trải, nhảy vào phụ cận một cái giữa sông, lạnh băng hồ nước rốt cuộc làm Tiêu Lăng Hàn phát tán suy nghĩ tụ lại một ít. Ở địa cầu độc thân 20 năm đều không có đối ai sinh ra quá tà niệm, không có động quá dù. Xê vọng, đã có thể ở vừa rồi, hắn bị thượng quan Huyền Ý thon dài mắt đào hoa vừa thấy, đáng xấu hổ nổi lên sinh lý phản ứng. Tiểu huynh đệ không chịu khống chế đứng lên. Nhắm mắt, Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng mặc niệm, sắc tức là không không tức là sắc, sắc tức là không không tức là sắc. Thượng quan Huyền Ý còn không có từ Tiêu Lăng Hàn thịnh thế mỹ nhan trung phục hồi tinh thần lại, liền thấy hắn thần sắc vội vội vàng vàng mà chạy đi ra ngoài. Hắn mãn đầu óc dấu chấm hỏi, đây là phát sinh chuyện gì? Thần thức đảo qua, lại phát hiện Tiêu Lăng Hàn lúc này đang ở phụ cận một cái giữa sông. Đây là vội vã đi tắm rửa. Thu hồi thần thức, thượng quan Huyền Ý không có nghĩ nhiều, bởi vì Tiêu Lăng Hàn cũng không có việc gì thường xuyên tắm rửa, hắn cũng thấy nhiều không trách. Nghĩ đến chính mình độ kiếp sau còn không có xem xét quá hiện tại thân thể, lập tức khoanh chân nhắm mắt, nội coi đan điền, một viên tròn tròn kim đan, phát ra kim sắc quang mang, đang lẳng lặng mà huyền phù ở đan điền chung. Kiếp trước hắn 21 tuổi mới kết đan, không nghĩ tới kiếp này 16 tuổi không đến liền kết đan. Tu vi so kiếp trước ngưng thật, thực lực tự nhiên cũng cao hơn rất nhiều. Không biết kiếp này hồi địa thâm đại lục chính mình tu vi sẽ tới đạt tới loại nào cảnh giới. Còn có chính mình hảo đường ca thượng quan Huyền Vũ, kiếp này sẽ không lại làm hắn có cơ hội nói ra chính mình bí mật. Ở trong sông phao nửa canh giờ, thân thể đã không có bất luận cái gì khác thường, Tiêu Lăng Hàn mới từ trong nước ra tới. Mỗi đi một bước, trên người hắn thủy chất liền ít đi một phân, mới đi 10 bước trên người hắn xuyên y phục cùng tóc đều làm. Mới vừa trở lại thượng quan Huyền Ý nơi vị trí, còn không có tới kịp cùng hắn nói một câu. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến, ầm ầm ầm, tiếng sấm, trùng hợp thượng quan Huyền Ý cũng từ liều trại đi ra, hai người đồng thời nhìn phía truyền đến tiếng sấm phương hướng. Sư huynh, chúng ta muốn hay không đi xem, không nghĩ đi, nói xong. Tiêu Lăng Hàn trở lại vừa rồi thượng quan Huyền Ý ngủ liều trại, hiện tại đến phiên hắn nằm ở trên giường. Thăng cấp nguyên anh kỳ sau, hắn còn không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, chỉ là trên giường tất cả đều là thượng quan Huyền Ý trên người hương vị, làm hắn trong đầu không tự chủ được xuất hiện tên kia thân ảnh. Hảo đi, sư huynh ngươi buồn ngủ. Thượng quan Huyền Ý đi theo Tiêu Lăng Hàn tiến vào liều trại, thấy hắn ngã vào trên giường, trong mắt xẹt qua một đạo ảm mang. Tiêu đại ma vương như vậy nằm, càng đẹp mắt, thật muốn đè ở trên người hắn. Thượng quan Huyền Ý nỗ lực cầm quyền, không cho Tiêu Lăng Hàn nhìn ra hắn có một tia khác thường. Tiêu Lăng Hàn áp xuống đáy lòng lung tung rối loạn suy nghĩ, giống thường lui tới giống nhau, dường như không có việc gì hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn ngủ trong chốc lát, ngươi muốn ngủ sao? Muốn ngủ nói ta liền đem trận pháp mở ra, đây là ở mời chính mình cùng nhau ngủ. Tuy rằng biết Tiêu Lăng Hàn trong lời nói không có ý khác, nhưng thượng quan Huyền Ý đối mặt một chương như thế tuấn mỹ bất phàm mặt, trong lòng không khỏi nổi lên kiều diễm tâm tư, trên mặt không tự hiểu là nổi lên một tia đỏ ửng. Khụ khụ, thượng quan Huyền Ý giả ý ho khan một tiếng, che giấu chính mình nội tâm xấu xa ý tưởng. Không được, ta mới vừa ngủ 3 ngày, đúng lúc này, hai người truyền âm ngọc giản đồng thời sáng một chút. Xem xong trong ngọc giản nội dung, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức bắt đầu thu thập đồ vật, thu hảo liều trại sau, rời đi tại chỗ. Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai phía trước ở trong cung điện, ngộ đạo dùng 2 tháng thời gian. Sau lại Mạc Vô Nhai bị truyền tống đến một gian băng trong phòng, nơi đó mặt có một cái băng linh căn tiền bối lưu lại truyền thừa. Truyền thừa nội dung là các loại băng hệ pháp thuật vận dụng, còn có băng linh căn tu sĩ chế tạo cái dạng gì bổn danh pháp bảo nhất thích hợp. Mạc Vô Nhai vẫn luôn muốn đánh tạo một kiện thuộc về chính mình bản mạng pháp khí, chính là vẫn luôn đều không có manh mối, hiện tại có tiền bối dẫn dắt, hắn rốt cuộc biết chính mình bản mạng pháp khí nghĩ muốn cái gì bộ dáng. Mà Ân Thiên Duệ bị truyền tống tới rồi một cái cửu cấp luyện đan sư truyền thừa sở tại, hắn ở nơi đó tiếp nhận rồi một cái luyện đan sư toàn bộ truyền thừa. Này đã hơn một năm hắn vẫn luôn đều ở bắt chước luyện đan, hiện tại hắn cũng có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Liền ở một ngày trước, Ân Thiên Duệ, Ân Thiên Thịnh cùng Mạc Vô Nhai ba người đồng thời bị truyền tống ra cung điện. Ba người hội hợp sau, Ân Thiên Thịnh cùng Mạc Vô Nhai phát hiện lẫn nhau đều tới rồi thăng cấp bên cạnh, ba người quyết định trước tìm địa phương độ kiếp, nhưng là một khi độ kiếp liền sẽ đưa tới mặt khác tu sĩ. Ân Thiên Duệ chính là mọi người trong mắt hương bánh trái, ba người đành phải trước tìm địa phương làm Ân Thiên Duệ giấu đi. Ân Thiên Thịnh cùng Mạc Vô Nhai thay phiên độ kiếp, như vậy giúp đỡ lẫn nhau hộ pháp. Ân Thiên Duệ tránh ở nơi xa trận pháp, nhìn đến lôi kiếp cuồn cuộn rơi xuống. Hơn nữa lôi kiếp so mặt khác thăng cấp kim đan kỳ tu sĩ lôi kiếp cường quá nhiều, trong lòng lo lắng không thôi. Không có biện pháp, đành phải phát tin tức cấp Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý, hy vọng bọn họ hai người liền ở gần đây. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đuổi tới Mạc Vô Nhai độ kiếp giờ địa phương, bên ngoài đã vây quanh không ít người. Mà Ân Thiên Thịnh trong tay chính cầm một phen mang huyết kiếm, đứng ở một bên vì này hộ pháp. Chỉ cần có người dám tiếp cận độ kiếp khu vực một bước, trong tay hắn kiếm tất sẽ đâm thủng người nọ yết hầu, bởi vì trên mặt đất đã nằm tam cổ thi thể. Nhìn Mạc Vô Nhai lôi kiếp, Thượng Quan Huyền Ý nháy mắt liền nghĩ tới chính mình lôi kiếp. Chính mình là khí vận chi tử, tu luyện tư chất thượng thừa, lôi kiếp so người khác cường, hoàn toàn có thể nói thông. Như thế nào này Mạc Vô Nhai kim đan lôi kiếp chút nào không thể so chính mình nhược. Hắn lại không phải đại gian đại ác hạng người, này lôi điện như thế nào như là nhiều dùng không xong, dùng sức hướng tới hắn phách. Nơi này độ kiếp người là ai a? Không biết, ta vừa tới. Không, ta biết, là Mạc gia khí tử Mạc Vô Nhai, này lôi kiếp so mấy ngày trước đây lôi kiếp còn cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta nghe nói đại gian đại ác người độ kiếp lôi kiếp liền sẽ so giống nhau cường đại. Cái này ta cũng biết. Dù sao chính là hướng chết phách. Hỗn loạn ở trong đám người nói Mạc Vô Nhai nói bậy, người cư nhiên đều là Mạc gia người. Này Mạc gia đã đem Mạc Vô Nhai đuổi ra gia tộc, hiện tại còn muốn hư hắn thanh danh. Đây là muốn cho hắn trở thành mỗi người đến mà chu sát ma tu sao? Những người này xấu xí nội tâm, rõ ràng chính là ghen ghét người khác. Mạc Vô Nhai rời đi Mạc gia thời điểm mới là trúc cơ trung kỳ tu vi. Nhưng, ngắn ngủn 3 năm thời gian hắn liền thăng cấp kim đan kỳ. Khó trách những người này nội tâm banh không được. Cái gì đại gian đại ác, ta chỉ biết thiên phú dị bẩm người độ kiếp lôi kiếp liền sẽ so với người bình thường lớn hơn nhiều. Bọn họ tâm tính kiên định, nghịch thiên mà đi, thường thường ở về sau con đường sẽ đi xa hơn. Chính là, các ngươi Mạc gia là chuyện như thế nào? Đều đem người khác trục xuất gia tộc, hiện tại còn muốn đem người hướng chết bức. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người trực tiếp đem Mạc gia âm mưu nói ra. Đem Mạc gia nhân khí đến thất khiếu bốc khói. Đang muốn động thủ, nhưng Thượng Quan Huyền Ý một cái uy áp thi triển ra tới. Bọn họ chỉ có thể hành quân lặng lẽ, ngoan ngoãn kẹp chặt cái đuôi làm người. Nguyên lai vừa rồi những cái đó nói Mạc Vô Nhai nói bậy người là Mạc gia người. Này Mạc gia người cũng quá không địa đạo, đều đã đem người trục xuất gia tộc, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Vây xem mọi người đều ly Mạc gia mấy người rất xa. Này càng là đem Mạc gia mấy người khí thiếu chút nữa hộp máu. Những việc này nếu là gia bí cảnh bị gia chủ đã biết, kia bọn họ kết cục. Nghĩ đến này, một cái hai cái đều như cha mẹ chết. Ầm ầm ầm, từng đạo lôi điện nhắm ngay Mạc Vô Nhai liền phách, hoàn toàn không cho hắn giảm sóc cơ hội. Trong tay hắn một đám băng hệ pháp thuật đối với rơi xuống lôi điện va chạm qua đi. Tiêu Lăng Hàn híp mắt, này lôi kiếp quá không bình thường. So Thượng Quan Huyền Ý lôi kiếp còn mạnh hơn. Thượng Quan Huyền Ý tuy rằng là khí vận chi tử, nhưng hắn dù sao cũng là trọng sinh người, vì sao này Mạc Vô Nhai lôi kiếp sẽ so với hắn còn mạnh hơn. Một ngày sau, linh vũ giáng xuống, Mạc Vô Nhai thành công vượt qua lôi kiếp. Bất quá, hắn bản nhân không tốt lắm, mặc dù ngoại thương đã khôi phục, chính hắn lại còn không có từ lôi kiếp bóng ma chung phục hồi tinh thần lại. Hắn thiếu chút nữa liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, thật là hù chết hắn. Mọi người đều cho rằng xối một hồi linh vũ đã là đi đại vận, không nghĩ tới, mọi người còn không có đi xa, lúc trước độ kiếp địa phương, không trung mây đen lại lần nữa tụ tập. Ngọa tào, đây là lại có người muốn độ kiếp a, này đã là mấy ngày nay thứ sáu cái, vì cái gì độ kiếp mọi người chung không có ta. Tỉnh tỉnh đi, ngươi mới trúc cơ trung kỳ liền tưởng độ kiếp, ngươi là tưởng bị sét đánh chết đi, hắc hắc. Ta liền tùy tiện nói không chừng tiếp theo cái độ kiếp người chính là đạo hữu ngươi. Mượn ngươi cát ngôn, ngươi còn trở về sao? Miễn phí xối linh vũ, không đi bạch không đi, đi đi đi, đạo hữu chúng ta cùng nhau. Tương đồng cảnh tượng ở cách đó không xa đồng thời phát sinh, Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý cùng Mạc Vô Nhai ba người liền nhìn đến vừa rồi đã rời đi mọi người, lại lục tục đã trở lại. Nghe bên tai không ngừng, ù ù, thanh, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy màng tai đều phải bị chấn phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bí cảnh gần nhất mấy ngày, mỗi ngày có người độ kiếp, xem ra được đến cơ duyên người không ít. Ân Thiên Thịnh Lôi kiếp cũng như Mực Vô Nhai giống nhau, hung mãnh lại cường đại, phảng phất thế nào cũng phải đem hắn đánh chết không thể. May mắn ở độ kiếp phía trước hắn cùng Tiêu Lăng Hàn nợ mấy thứ pháp khí, bằng không hắn thật đúng là không tin tưởng vượt qua lôi kiếp. Một ngày sau, Ân Thiên Thịnh trên người thương đã bị linh vũ cấp chữa khỏi, nhưng hắn như cũ không có phục hồi tinh thần lại, hắn thiếu chút nữa liền chết ở kim đan lôi kiếp hạ, này lôi kiếp quá hung mãnh. Xem ra về sau đến hào hào luyện thể mới được. Mạc Vô Nhai nhìn đến đại cứu tử lòng còn sợ hãi biểu tình, trong lòng cuối cùng thoải mái, có người lôi kiếp cùng chính mình giống nhau bị phách thảm hề hề, hắn nội tâm cân bằng. Đại Ân Thiên Thịnh thăng cấp thành công sau, Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý, Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Thịnh bốn người tìm được Ân Thiên Duệ, năm người tụ tập sau. Ân Thiên Duệ nói cho bốn người một cái không tốt tin tức, đó chính là ba ngày sau bí cảnh sẽ hỏng mất. Chúng ta đây sẽ bị truyền tống đi ra ngoài sao? Tiêu Lăng Hàn hỏi, nếu là không thể truyền tống đi ra ngoài, kia bọn họ khẳng định là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, hư không cũng không phải là bọn họ hiện tại tu vi có thể thừa nhận trụ. Ở bí cảnh hỏng mất phía trước, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Thấy bốn người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân Thiên Duệ khó hiểu hỏi. Các người như thế nào không hỏi ta vì cái gì sẽ biết? DFY, quảng cáo, cách chương.